Cùng dã thu SSS, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha cho ta đi. Ta không được, trời ạ, cầu ngươi đừng làm. Trong thâm cung khổng lồ đáng sợ không ngừng truyền ra tiếng rên rỉ đáng thương nhưng lại đặc biệt mê người, làm người ta nghe được mà huyết mạch bí chương có ý nghĩ kỳ quái. Trong cung điện u ám khổng lồ hé ra một màn kinh thế hãi tục dâm loạn vô cùng đang diễn ra trên chiếc giường phủ kín gia thú. Một mỹ nam từ tóc bạc lớn lên giống như hoa thủy tiên, mỹ lệ cao quý bị một con hắc ám quái thú dữ tợn hung ác xấu xí kinh khủng vô cùng áp dưới thân thô bạo biến thái mà dâm dao. Dã thú xấu xí khổng lồ dọa người đem chân mỹ nam từ kéo rộng đến bất khả thương nghị, thú đuôi to dài đầy gai nhọn so với bất luận đuôi thú của động vật nào càng vượt xa, cắm ở trong đóa hoa nhỏ tinh xảo kiều diễm hồng cúc đang làm động tác nguyên thủy nhất. Kia thật sự là một màn rất thần kỳ, cúc huyệt nho nhỏ của mỹ nam từ có thể dung nạp được đại thú hành so với cánh tay của thiếu niên còn thô gấp mấy lần, quả thực làm người ta không thể tin được nhưng lại là rất chân thật. Không biết siêu cấp quái thú so với thiếu niên còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần đang chân chân thật thật ở trong thân thể thiếu niên tiến xuất xuất, ngạc nhiên chính là thiếu niên thế nhưng không có bị quái thú làm chết. Ta, dâm thú, cầu ngươi nhanh lên một chút kết. Thúc, ta thật sự không được nữa rồi. Còn làm tiếp ta thật sự sẽ. Chết, mỹ nam tử nghiêng nước nghiêng thành đối với dã thú đang áp ở trên người dã man xâm chiếm hắn khóc lóc cầu khẩn nói, thanh âm khàn khàn kiều mị vô cùng. Hắn đã tại dưới thân dã thú kêu khóc một ngày một đêm, tiếng nói cũng đã khóc đến khàn rồi, nhưng đệ nhất thiên hạ háo sắc dâm thú vẫn không có rời đi thân thể của hắn, hắn thực sự sẽ bị nó thi sống thao chết. Tiểu bảo bối, không cho làm nũng, lần trước bổn thần đã thương cảm ngươi mới phá thân, cho nên chỉ làm một lần, lần này bổn thần nhất định phải làm đủ. Dã thú không để ý tới lời cầu khẩn đáng thương của hắn, đem hắn ôm lấy đâm được càng sâu ác hơn. Dâm thú, ngươi không phải là người. Ta nguyền rủa ngươi, an địch mỹ áo giận đến sắp hộc máu mà chết, hung hãn nhìn chằm chằm dã thú mà nghiến răng nghiến lợi khóc mắng. Này đầu dâm thú lần trước đâu phải mới làm một lần, rõ ràng là hai lần, cái mông của hắn đều thiếu chút nữa bị nó thao đến nở hoa. Tiểu mỹ mỹ thật to gan, bổn thần đem ngươi hầu hạ thoải mái như vậy, lại dám nguyền rủa bổn thần. Chân mày dã thú dương lên, tà khí cười một tiếng, móng vuốt sắc nhọn đột nhiên nắm được bộ ngực đã sưng giống như nữ nhân của an địch mỹ áo ở trên đầu V, lớn như quả anh đào dùng sức bấm một cái, làm cho an địch mỹ áo đã gần cao trào lập tức thét chói tai mà bắn ra ngoài. Đầu V an địch mỹ áo bị dã thú chơi một ngày đã mẫn cảm tới cực điểm, dã thú vừa bấm một cái làm cho hắn căn bản không thể chống đỡ nổi. Tiểu mỹ mỹ, nói ngươi dâm đã ngươi còn không thừa nhận. Bổn thần mới bấm đầu V, ngươi một chút ngươi vậy mà đã bắn, thật là không biết xấu hổ. Dã thú trả sát chút ngọc dịch an địch mỹ áo bắn ra, bị ổi để tới trước mắt hắn quơ quơ. Câm miệng, ta, dâm thú ta hận ngươi chết đi được. An địch mỹ áo xấu hổ và giận dữ muốn chết, tức giận đến nước mắt chảy ròng, bộ dáng kia rất quyến rũ đáng thương. Tiểu mỹ mỹ, tại sao ngươi lại đáng yêu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, bổn thần lại bị ngươi tiểu yêu tinh này câu dẫn muốn bắn. Dã thú bị hắn mê hoặc đến thất ngất tám tố. Nguyên bản là Chiyun Basuta thực sự không biết thành ngữ này. Ai biết thì bảo nha ôm lấy đầu của hắn hung hãn hôn cái miệng đã sưng đỏ của hắn nhắn kích động gào thét nói. Không nên, nhớ tới dã thú xuất tinh. Không giống bình thường, an địch mỹ áo bị làm cho sợ đến hoa dung thất sắc lắc đầu kêu to muốn đẩy dã thú ra. Nhưng đã không còn kịp rồi, trong cơ thể. Siêu cấp lang nha bổng, đã để ở cúc tâm hắn vô số gai nhọn đáng sợ ôm lấy ngọc tràng của hắn thú tinh giống như đại hồng thủy. Đang đánh tới về phía hắn, đại hồng thủy, hay hồng thủy, là đại thảm họa khủng khiếp được nhắc đến trong truyền thuyết của nhiều tôn giáo và nhiều dân tộc trên thế giới. Nó được miêu tả là một trận lụt cực lớn và là sự trừng phạt của thiên chúa do sự suy đồi đạo đức thoái hóa biến chất của loài người. Không nên, mau đi ra, đau xúc sinh, đừng bắn nữa. Chứa không nổi rồi, bụng muốn phá. Mặc dù an địch mỹ áo không phải là lần đầu tiên bị dã thú xuất tinh vào bụng, nhưng vẫn như cũ đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh biến dạng. Thân thể dã thú cũng không giống cấu tạo của nhân loại, thời gian nó xuất tinh so với loài người dài hơn, số lượng cũng so với loài người nhiều hơn, một lần bắn tinh dịch ít nhiều cũng chứa đầy một thùng, người bình thường căn bản chịu không nổi, nhưng bởi vì gai nhọn trên thú hành trợ giúp lúc xuất tinh lúc thụ tinh căn bản không có biện pháp chạy mất. Tiểu mỹ mỹ, ngoan, như lần trước nhịn một chút là tốt rồi. Bổn thần cực kỳ thích xem bụng ngươi mang đầy tinh dịch của bổn thần bộ dạng trướng cao giống như mang thai, ngươi không biết như vậy ngươi có bao nhiêu khả ái bao nhiêu dâm đãng đâu. Hơn nữa ngươi không chỉ là đau sao? Lần trước thời điểm bổn thần xuất tinh, ngươi thế nhưng là sảng đến cao trào, còn hôn mê. Dã thú đau lòng duỗi lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt hắn, dâm tà cười xấu xa nói. Bởi vì lúc trước dùng cái đuôi hung hăng làm tiểu mỹ mỹ một bữa, thú tinh trong bụng hắn đã sớm toàn bộ bị làm chảy ra hết rồi, hiện tại nó muốn một lần nữa đem tân tinh dịch rót đầy thân thể mỹ lệ của hắn. Ta mới không có, ngươi nói nhảm. An địch mỹ áo xấu hổ mặt đỏ bừng, cực lực phủ nhận, cảm thấy thẹn vô cùng. Dã thú nói không sai, hắn lần trước thật sự rất hạ tiện, vậy mà bị một con dã thú làm cho lần nữa cao trào, hơn nữa. Hắn hiện tại hình như dần dần bắt đầu thích ứng dã thú xuất tinh, lại bắt đầu có khoái cảm, chỗ sâu trong cái mông cúc tâm bị nùng tinh nóng bỏng phun thật thích. Lại dám không thừa nhận, hừ, nhìn bổn thần làm sao giáo huấn ngươi cái này không thành thật tiểu dâm phụ. Dã thú cười đến kinh khủng vô cùng, lúc nó vừa vặn bắn tinh xong lập tức rút ra. Lang nha bổng, khổng lồ, an địch mỹ áo bụng giống như lần trước cao cao sưng sưng giống như phụ nữ có thai. Biến thái tà ác dã thú đối với tinh dịch của mình làm pháp, phải có mệnh lệnh của nó tinh dịch mới có thể chảy ra thân thể an địch mỹ áo. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi tốt nhất đàng hoàng trả lời. Xin hỏi tôn quý hoa thủy tiên quốc vương bệ hạ, ngươi đến cùng phải hay không là một lẳng lơ thích bị sáp cái mông? Dã thú ôn nhu vuốt ve bụng khổng lồ của an địch mỹ áo, nóng ướt đầu lưỡi liếm chơi tiểu rốn xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hy vọng nơi này thật sự chứa đựng tiểu hài tử mà không phải tinh dịch của nó. Dâm thú chết tiệt cút ngay. Người mới thích bị chọc cái mông lẳng lơ ý tôn quý vô cùng an lỗ đặc vương, lần nữa bị dã thú dùng lời nói tục tĩu vô cùng vũ nhục tự nhiên xấu hổ vô cùng, loạn đấm đầu dã thú đang gục ở trên bụng mắng to. Tiểu mỹ mỹ đáng ghét lại dám mắng bổn thần, xem ra ngươi thật là thiếu điều giáo mà. Dã thú ngẩng đầu đối với an địch mỹ áo cười lạnh một tiếng, móng vuốt hướng về phía bụng khổng lồ của hắn chỉ một chút, an địch mỹ áo lập tức cảm giác được thú tinh thế nhưng lại tụ tập một chỗ ở trong bụng khiêu động. À à, dâm thú, ngươi làm cái gì? An địch mỹ áo sợ hãi cực độ ôm bụng đau đớn ở trên giường loạn lăn, thú tinh ở trong bụng tạo thành một cái viên cầu dùng sức nhảy lên, sắp làm cái bụng của hắn đỉnh phá. Không có gì, chẳng qua là chơi tiểu ma pháp. Tiểu mỹ mỹ, ngươi không cần sợ. Ma pháp này chơi rất vui, sẽ làm ngươi hài lòng. Nụ cười kinh khủng của dã thú làm cho trong lòng an địch mỹ áo rất sợ hãi, rất nhanh bụng của hắn liền không đau nữa, viên cầu trong bụng ngừng nhảy lên, lại lần nữa phân tán khôi phục thành nguyên dạng. Nhưng an địch mỹ áo cũng không có cao hứng, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể hàng tỷ thú tinh đột nhiên thật giống như có sinh mạng ở trong bụng của hắn nhúc nhích động. A, dâm thú, ngươi đã làm gì? Chúng nó đang bò, chúng nó thế nhưng lại ở bên trong bò, thật là đáng sợ. An địch mỹ áo đang nhìn bụng mình đã khôi phục như bình thường nhưng là trên thực tế lại có vô số thú tinh ở bên trong chậm chậm bò, mau hù dọa hắn điên rồi, hắn nắm lấy dã thú khóc hỏi. Tiểu mỹ mỹ, đừng sợ, bổn thần chẳng qua là đem thần thủy của bổn thần biến thành sống mà thôi. Dã thú, ôn nhu vô cùng, cười nói nhưng thiếu chút nữa đem an địch mỹ áo tê sống hù chết. Lão thiên của ta a, ngươi nhanh lên một chút khiến chúng nó dừng lại. An địch mỹ áo hận không thể đem dã thú thiên đao vạn quả. Ô ô, trong bụng dâm tinh giống như tiểu sâu một mực ở trong bụng của hắn loạn bò, hơn nữa lại còn cắn hắn. Cắn cũng không phải là rất đau nhưng là cái loại cảm giác có vật ở bên trong bò làm cho hắn cả người sợ hãi, toàn thân đều nổi da gà. Cầu ta, chấm, dã thú nằm ở một bên, cầm lấy cái đuôi lông mềm như nhung của mình ở trên thân thể bóng loáng trần truồng an địch mỹ áo di động, dùng lông mao màu đen thô cứng gãi lộng đầu vê, nhỏ mỹ lệ, đã cứng rắn giống như viên du. Bi, làm cho an địch mỹ áo không nhịn được rên rỉ lên. Cầu ngươi, ta cầu ngươi mau khiến chúng nó dừng lại. A, nhanh biến trở về đi. Ngô A, an địch mỹ áo hai mắt dẫm lệ nhìn dã thú, mỹ lệ từ nhãn tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn. Hắn thật sự rất sợ hãi, giờ phút này hắn cái gì tôn nghiêm cũng không muốn rồi, hắn chỉ cần dã thú mau để cho dâm tinh trong bụng khôi phục nguyên trạng. Đại quân thú tinh kinh khủng giống như một quân đội có huấn luyện ở trong bụng cùng ruột của hắn hung ác mà bò tới bò lui, cắn xé, thậm chí còn có một chút hướng chỗ sâu trong nội tạng hắn bò đến, làm cho toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên. Đại quân thú tinh đi qua chỗ nào chỗ đó tựa như có hỏa thiêu, vừa giống như có lông mao ngoáy giống nhau, vừa nóng vừa ngứa. Vậy ngươi bắt đầu từ bây giờ phải ngoan ngoãn làm theo như lời nói của ta. Chấm, dã thú lộ ra nụ cười thỏa mãn, an địch mỹ áo vội vàng gật đầu, dã thú hiện tại cho dù muốn hắn lập tức đi chết, hắn cũng sẽ đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói ngươi có phải hay là một người vô cùng dâm đãng, là tiểu lẳng lơ cực kỳ thích bị sáp cái mông. Đệ nhất thiên hạ siêu cấp dâm thú dâm tà cười hỏi. An Địch Mị Áo do dự một chút, cuối cùng vẫn là xấu hổ và giận dữ gật đầu. Gật đầu là có ý gì? Nói nhanh một chút, ngươi đến cùng phải hay không là một tiểu lẳng lơ? Dã Thu cũng không hài lòng, cố ý gây khó khăn cho hắn. À, ô ta là cái gì? Ta là, lẳng lơ, là, một người vô cùng dâm đãng, cực kỳ, thích, bị, sáp cái mông, tiểu lẳng lơ, ô ô. An Địch Mị Áo hận không thể lập tức tìm động chui vào, toàn bộ mặt của An Lỗ Đặc cũng bị hắn làm mất hết, hắn không mặt mũi gặp lại mọi người. Thật ngoan, hiện tại bổn thần ra lệnh ngươi tự an ủi cho ta xem. Dã Thú cười đến vui mừng cực kỳ, thú đuôi dài khắp lông màu đen rời đi tiểu hồng vú trên tuyết ngực xinh đẹp đi tới trên tiểu ngọc hành của An Địch Mị Áo mới vừa bắn tinh tạm thời còn mềm nhũn mà ma sát. Thú đuôi thô cứng làm cho bộ phận nhạy cảm của phái nam vô cùng thoải mái, giống như bị điện giật, kiều tiểu ngọc hành lần nữa nhanh chóng biến ngạnh lại khôi phục sức sống. A ha ta không biết, đừng lộng, thật là nhột. An Địch Mị Áo uốn éo, nghĩ muốn kéo cái đuôi của nó ra nhưng Dã Thú không cho. Lúc này, Dã Thú quân đoàn, trong bụng càng ngày càng hung ác công kích hắn, làm cho cái mông của hắn sắp ngứa điên rồi, cả người cũng nhanh lâm vào điên cuồng. Rất đơn giản, chính là đùa bỡn chính mình, tự làm chính mình. Dã Thú tà mị liếm lỗ tai của hắn. Không, An Địch Mị Áo lắc đầu, chuyện hạ lưu như vậy hắn làm sao làm được. Quên đi, ngươi liền đợi đến. Tiểu Dã Thú, ngươi trong mông đít đem ngươi tì sống cắn chết. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không đem mình chơi đến xuất tinh, bọn chúng chắc là không biết dừng. Hơn nữa thời gian càng dài, bọn chúng càng khát khao Nga, cuối cùng liền sẽ biến thành sâu, đem lục phủ ngũ tạng của ngươi toàn bộ cắn nát, đem bụng của ngươi cắn một cái lỗ thủng to. Chấm, không, ta làm, cầu ngươi đừng cho bọn chúng ăn hết lục phủ ngũ tạng của ta, đem bụng của ta cắn rụng. Ô ô ô, An Địch Mị Áo mau hù dọa điên rồi, ôm Dã Thú đau khổ cầu khẩn nói, đã khóc thành một người đầy lệ. Vậy ngươi sẽ phải biết điều nghe lời một chút, vội vàng tự an ủi làm cho mình bắn ra, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Dã Thú nhìn trong ngực khóc đến thê thảm vô cùng Hoa Thủy Tiên Quốc Vương, giả bộ làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng trong mắt hiện đầy ý cười xấu xa. Thật là một tiểu ngu ngốc, nó tùy tiện nói cản hắn đã tin rồi. Tiểu Dã Thú, chính xác phải đợi hắn xuất tinh mới có thể biến trở về nguyên trạng, nhưng tuyệt sẽ không biến thành sâu cắn chết hắn, nhiều nhất chính là làm cho hắn dục hỏa đốt người, siêu cấp nghĩ bị. Lang nha bổng, của nó sáp, ô ô ta thật không biết, ô ô ô. An Địch Mị Áo lắc đầu, thật đần muốn chết, lần này bổn thần sẽ dạy ngươi, ngươi cần phải hảo hảo học, lần sau ngươi sẽ phải tự mình làm. Dã Thú giả bộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kim mâu dâm quang chợt lóe, một bên nắm hai đó tiểu hồng nhụy ở trước ngực chuyết trắng mềm mại như cây cỏ của An Địch Mị Áo xoa nắn, còn một bên đi sờ lộng chơi cúc huyệt sưng đỏ dơ giấy bẩn thỉu của hắn. Đồng thời thú đuôi thô to cuốn lấy tiểu ngọc hành đang ngẩng cao đầu vẫn chảy ra dâm dịch giống như một cái tay nhiệt tình xoa nắn ma sát nó. A, Ngô Hương, không nên, thật là mắc cỡ. Cầu ngươi buông ra, không, muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Địch Mị Áo nhuyễn thành một đoàn ở trong ngực Dã Thú, khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng lắc đầu mị khiếu. Toàn thân cao thấp chỗ mẫn cảm nhất bị đồng thời đùa bỡn khoái cảm thật là mạnh liệt, làm cho hắn thật thoải mái, cũng làm cho huyệt dâm nhỏ vốn là tao dương vô cùng càng thêm toàn tâm ngứa ngáy, hắn. Thật muốn a tiểu dâm phụ, cái mông ngứa rồi phải không, có phải hay không nghĩ bị đâm. Vậy còn không nhanh tìm đồ sáp nó. Dã Thú cười dâm đãng, nắm hai ngón tay mảnh khảnh của hắn tiến vào huyệt dâm nhỏ đã sớm bị nó đâm nát, nóng rực tao lãng nhục huyệt đã sớm khát khao vô cùng, phát hiện có cái gì đi vào lập tức nhiệt tình mút không tha, kẹp chặt ngón tay xinh đẹp sợ nó chảy. Ngô, không nên, cầu ngươi để cho ta đi ra, cầu ngươi để cho ta đi ra, mắc cỡ chết đi được. An Địch Mị Áo muốn đem ngón tay rút ra nhưng Dã Thú làm sao cho phép, nó lập tức lôi kéo ngón tay của hắn ở trong tiểu huyệt đút vào ép chính hắn gian dâm tiểu huyệt của mình. Tiểu Mỹ Mỹ, hiện tại biết cái gì là thủ dâm chưa? Chính là tự mình chơi đầu V của mình, trả sát kê kê thao cái mông của mình. Dã Thú cố ý ở bên tai An Địch Mị Áo hèn mọn cười nói, làm cho hắn càng thêm cảm thấy thẹn. Ngô hừ, đừng nói nữa, Ngô, nha, không đủ, còn muốn nhiều hơn, hay là thật là nhột, An Địch Mị Áo mắc cỡ lắc đầu khóc cầu, hắn thật muốn lập tức rút tay ra đánh chết cái dâm thú chết tiệt lại lần nữa nhục nhã hắn nhưng trong cơ thể dục hỏa hủy thiên diệt địa bùng nổ vô số. Tiểu Dã Thú, muốn đem hắn hành hạ đến điên rồi, hắn phải vội vàng bắn ra nhưng là ngón tay thật nhỏ căn bản không thỏa mãn được tiểu huyệt đã quen bị. Siêu cấp lang nha bổng, của Dã Thú thao chọc tiểu huyệt cần vật thô hơn to hơn sáp vào. hai ngón tay đi vào còn thấy không đủ lại hung hăng thao một chút. Dã thú vung lên khóe môi, làm cho An Địch Mỹ Áo lại duỗi thêm hai ngón tay của mình đút vào trong dâm huyệt. Vẫn không đủ, còn muốn thô hơn. Cầu ngươi cho ta thô hơn, lớn hơn nữa, cầu ngươi, ta muốn ngộ ô. Bốn ngón tay trái của An Địch Mỹ Áo đang dùng sức sắp kiền đâm vào trong huyệt của chính mình, tay phải vuốt ve gảy ngoạn phá đầu vê côn th. Tê bị cái đuôi của dã thú hầu hạ đến cứng rắn muốn nổ tung rồi. Thô hơn, lớn hơn nữa. Đây là cái gì, bổn thần nghe không hiểu. Dã thú thật là xấu tới cực điểm, buông ra An Địch Mỹ Áo, nhàn nhã thưởng thức mỹ lệ cao quý Hoa Thủy Tiên Quốc Vương nằm tại chính mình trong ngực bụng nhô cao như đang mang thai dâm đãng, tự an ủi, cầu khẩn mình làm hắn tâm tình vui vẻ vô cùng. Chính là đại nhục bổng của ngươi o không ô, ô cầu ngươi dùng đại nhục bổng ô không o thao ta, ta sắp ngứa muốn chết. A ô, An Địch Mỹ Áo ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu nhìn dã thú, mị nhãn như tơ. Ngươi phải biết đạo lý không thể không làm mà hưởng được. Nếu muốn thần vật của bổn thần cứu ngươi, ngươi trước hết phải hầu hạ nó thoải mái đã. Hùng ác dữ tợn, siêu cấp lang nha bổng, đối với An Địch Mỹ Áo mà phấn chấn, bởi vì vừa rồi nhìn hắn. Biểu diễn, thú hành hôm nay đã bắn quá nhiều lần lại lần nữa trở nên. Ngẩng cao ý chí chiến đấu, dưới mông đít cái đuôi vẫn quấn tiểu ngọc hành của hắn, một chút buộc chặt một chút buông lỏng, khiến cho hắn dục tiên dục tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Địch Mỹ Áo vô luận nhìn hung vật bao nhiêu lần đều bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, sợ hãi lùi lại phía sau, muốn lập tức thoát đi hung khí đáng sợ này, nhưng lời của dã thú làm cho hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như ngươi bây giờ không muốn đụng nó, đời này ngươi đừng nghĩ bổn thần sẽ lại làm cái mông tao của ngươi, cũng đừng mơ tưởng bổn thần sẽ làm ngươi bắn ra. Không nên, ta giúp ngươi lộng là được. An Địch Mỹ Áo chỉ có thể kiên trì vụng về ôm bụng to chứa đầy dâm tinh của dã thú nằm úp sấp ở giữa hai chân đầy lông của dã thú, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp đi bú liếm kinh khủng dọa người. Siêu cấp lang nha bổng, đồng thời hai cái tay cũng không có nhàn rỗi tiếp tục xoa nắn ngoạn chơi đầu vê cùng tiểu huyệt của mình. Tiểu Ngọc Hành bị thú đuôi của dã thú khiến cho sàng tới cực điểm, nhưng là dã thú lại đem quy đầu nắm chặt làm cho hắn thoải mái nhưng vẫn không có bắn ra. Thật sự sảng khoái. Miệng nhỏ của ngươi thật hảo, liếm thật tốt, bảo bối ngoan, nhanh chóng xoay người, bổn thần hiện tại liền thưởng cho ngươi ăn thần vật bổn thần, ngươi cần phải hảo hảo ăn thật ngon. Nhìn An Địch Mỹ Áo vừa giúp mình bú liếm, vừa đùa bỡn chính hắn, vốn định hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn của hắn hầu hạ thêm chút nữa, nhưng dã thú gào thét một tiếng, kích động ra lệnh, nó đã đợi không kịp lần nữa lại muốn tiến vào tiểu huyệt chặt khít lửa nóng, tao lãng vô cùng. An Địch Mỹ Áo chờ những lời này đã lâu rồi, vội vàng xoay người rút ra ngón tay trong cúc huyệt giống như chó mẹ dâm tiện hạ liêu quỳ sấp ở trước mặt dã thú. Dâm đãng mang thai áp ở trên giường cái mông tuyết trắng tròn xinh đẹp cao cao nhếch lên đang đối diện. Siêu cấp lang nha bổng của dã thú, khát khao chờ đợi dã thú, sùng hạnh, dã thú thấy vậy mau chảy máu mũi rồi. Lang nha bổng, kích động dùng sức một đâm một cái lập tức nhồi vào kiều tiểu cúc huyệt đem cả cúc huyệt nhét được tràn đầy một tia khe hở cũng không có. An Địch Mỹ Áo phát ra một đạo thanh âm thật thỏa mãn, bị thú hành to lớn cực kỳ bổ ra thân thể thật đau nhưng đồng thời lại rất sảng khoái. Tiểu dâm phụ, thân thể của ngươi thật thoải mái, rõ ràng hôm nay đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng cái này vẫn là thật chặt chặt đến sắp bẻ gãy thần vật của bổn thần rồi. Dã thú cũng vô cùng sảng, tiểu huyệt chặt khít vô cùng, vừa ướt vừa nóng chặt chẽ bao vây lấy dương cụ thô to của nó, đem lại cho nó khoái cảm không gì sánh được. Dã thú sau khi tiến vào liền không chút khách khí hung hăng đỉnh phá, bởi vì tư thế đặc thù vào từ phía sau lưng nên dã thú đi vào rất sâu làm địa phương mà trước đây chưa bao giờ đụng đến. Hoàn toàn, sâu hơn chút, thao sâu một chút, ngô ngô ngô, An Địch Mỹ Áo khóc kêu to, khóe mắt tất cả đều là nước mắt hạnh phúc, dĩ vãng căm hận vô cùng thú hành giờ phút này lại là chúa cứu thế mang đến hạnh phúc cho hắn, làm cho trong mông đít cảm giác tao dương đáng sợ vô cùng rốt cục cũng được giảm bớt, từng đợt khoái cảm tuyệt vời đang ùn ùn kéo đến hướng hắn đánh tới. Cái tư thế này thật là thoải mái, quả nhiên thời điểm thú hình ân ái vẫn là phải dùng tư thế phía sau lưng làm mới có thể thích nhất. Sau này chúng ta nhất định phải dùng nhiều tư thế này làm. Đây là bọn hắn lần đầu tiên dùng tư thế phía sau làm, so với dùng tư thế chính diện tiến vào sảng hơn rất nhiều, dã thú cực sướng rồi, xoay đầu của hắn lại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước thú hành cuồng thao mỹ huyệt của hắn, phía sau thú đuôi thì vẫn đùa bỡn ngọc hành của hắn, làm cho An Địch Mỹ Áo lại một lần lâm vào điên cuồng, biến thành mẫu thú chỉ biết theo đuổi dục vọng. Dã thú ca ca, ngươi thật là lợi hại. a a, huyệt dâm của nhân gia bị côn th, tê của ngươi thao hảo toan, a a, không, a, dã thú ca ca cầu lại dùng lực thao hung một chút đem. Trong bụng nhân gia, sâu toàn bộ giết chết, a a a, an địch mỹ áo lần nữa lộ ra bản chất siêu cấp dâm đãng, nhiệt tình hôn đáp trả dã thú, cái mông nhỏ lắc lắc chủ động nghênh hợp. Siêu cấp lang nha bổng của dã thú, vẻ mặt kiều mị phong tao bất kỳ nữ nhân nào đều so ra kém hơn. Trong bụng thú tinh còn đang tác quái, làm cho đầu óc của hắn đã không có biện pháp suy nghĩ, hắn chỉ biết là muốn cho. Chúa cứu thế, trong mông đít đi vào sâu chút nữa, đem, con sâu nhỏ, trong mông đít vẫn loạn bò toàn bộ tiêu diệt hết, tiểu lẳng lơ, người đem thần vật của bổn thần làm thành. Thuốc diệt côn trùng, rồi, cái mông nâng lên cao chút nữa. Dã thú thất thanh cười to, đem cái mông của hắn kéo đến cao hơn để mình dễ dàng chọc đến chỗ sâu nhất. Càng dục tiên dục tử hơn, làm cho thú hành của dã thú càng trở nên thô lớn hơn, mau đưa tiểu hồng cúc chống đỡ đến nứt rồi, chỉ còn một tầng màng mỏng dính. A, dã thú ca ca côn th, tê của ngươi quá thô, cúc huyệt muốn phá, hừ ừ, cầu ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút. A a, ta van ngươi để cho ta lấy hơi, hoãn một chút, a a ừ, ta sắp hôn mê. Nha nha nha, dâm đãng tiểu mẫu thu khóc lóc rằng co mặc dù cái mông vẫn còn cực kỳ ngứa nhưng hắn đã đau đến không chịu nổi rồi, phải chậm lại một chút nếu không hắn tùy thời có thể sẽ chết ở dưới. Thú tiên, của dã thú, trì hoãn cái rắm, bổn thần làm được đăng sảng, tại sao có thể dừng lại? Sốc lại tinh thần cho ta, nếu như dám ngất đi, sẽ không cho ngươi bắn, vẫn để tiểu dã thú trong mông đít hành hạ chết ngươi. Dã thú dùng sức vỗ hạ cái mông tuyết trắng xinh đẹp của hắn làm cái mông nhỏ lập tức đỏ bừng một mảnh. Dã thú nắm lên tóc bạc xóa ở trên lưng giống như cưỡi ngựa cách thô bạo dùng sức thao chọc cao quý hoa thủy tiên quốc vương, làm cho hắn tại hạ thân của nó kêu khóc so với kỹ nữ còn dâm đãng hơn. Ô ô ô, dã thú ca ca, ngươi thật mãnh liệt. Hư, a a, ngươi khi dễ mỹ mỹ. A ô, nhẹ một chút ta van xin ngươi nhẹ một chút. A, a a, an địch mỹ áo mắt nước mắt lưng tròng, đáng thương giận dỗi liếc dã thú một cái, bộ dáng kia thật là khả ái đến không chịu được. Mỹ mỹ đệ đệ tao của ta, dã thú ca ca chính là thích khi dễ ngươi. Dã thú cười xấu xa, siêu cấp lang nha bổng, tiếp tục anh dũng đánh sâu vào, đâm vào hoa nhi khả ái đang chảy ra ngọt ngào dịch thủy, dâm mỹ động lòng người hương thơm dẫn tới dã thú càng thô bạo, sắp làm an địch mỹ áo đỉnh bay ra ngoài, ba hồn bảy vía làm được chỉ còn một hồn một phách. Bại hoại, a a a, cầu ngươi thả ta, a a, ta thật không được, dã thú ca ca cầu ngươi tha cho ta đi, a a, đó a, hừ ừ a a, bởi vì dã thú uy hiếp an địch mỹ áo cố gắng giữ vững thần trí không dám ngất đi, nhưng hạ thể đồng thời truyền đến kịch liệt đau đớn cùng khoái cảm, giày vò lấy thần kinh yếu ớt của hắn, hắn thật sự sắp nhịn không được rồi. Nói chút dễ nghe cầu ta, ta liền bắn. Dã thú biết an địch mỹ áo quả thật sắp không chịu được nhưng vẫn như cũ không chịu bỏ qua cho hắn. Ô ô, ta nói, tiểu mỹ mỹ, là tiểu mẫu thú của dã thú ca ca, thích nhất bị, đại hắc ca ca sáp mông đít, à à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ mỹ thích nhất dã thú ca ca, à à, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, an địch mỹ áo lấy lòng dùng sức hôn dã thú một cái, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Dã thú ca ca cũng thích nhất tiểu mỹ mỹ dâm đãng rồi. Thú đuôi đột nhiên đem tiểu ngọc hành của an địch mỹ áo siết đến thật chặt rồi sau đó đột nhiên buông ra, an địch mỹ áo hét lên một tiếng bắn ra ngoài. Làm người ta kinh ngạc là hắn bắn ra không chỉ mật dịch màu trắng mà là thủy dịch có màu vàng nhạt có chút mùi khai. Biết điều một chút, tào mỹ mỹ, ngươi lại bị bổn thần thao đến không khống chế được. Bắn nước tiểu, ha ha ha, dã thú sửng sốt cười ha ha. An địch mỹ áo xấu hổ muốn chết hận không được lập tức đào hầm chui vào, hắn cao quý an lỗ đặc vương lại bị một con hạ đẳng dã thú thao đến bắn nước tiểu, mặt tổ tông 18 đời cũng bị hắn làm mất rồi. Cách chương.